Mặt thế hệ thống cứu vớt. Chương 34, vô đề. Góc truyện audio.com. Tang thi tiến hóa, hiện tại nên gọi là tang thi quỷ. Khí thế toàn thân bắt đầu thay đổi. Gương mặt quỷ vẫn giữ vẻ mặt mỉm cười quái dị, nhưng ai nấy đều nhìn thấy hơi thở âm u vờn quanh mình. Một cổ áp bách nặng nề mà vô hình đè ép, khiến mọi người cảm thấy hít thở không thông. Nhưng không bao gồm hai con người yêu nghiệt ở đây. Sắc mặt Mạc Ngân ngưng trọng. Trong lòng cậu hiểu rõ tang thi quỷ này thực lực không tầm thường. Ánh mắt của cậu khẽ liếc nhìn về phía bị bóng đêm bao trùm. Tay trái hư không xuất hiện một thanh kiếm lóe sáng ánh sáng bạc. Tay Mạc Ngân nắm chặt thiết kiếm. Từ ngày xuyên vào thế giới này cậu chưa từng dùng đến nó. Không nghĩ hôm nay phải đem nó ra. Thiết kiếm như cảm nhận được suy nghĩ của chủ nhân. Khẽ ong ong hai tiếng. Thân hình Mạc Ngân bay nhanh về phía tang thi quỷ. Thiết kiếm trong tay phát ra từng trận ánh sáng theo mỗi chiêu công Kaiota CS của cậu. Vu Tư Tiệt cầm thanh đao dài hơn 1 mét đứng quan sát cuộc chiến. Nhưng nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt anh tràn đầy lo lắng và tức giận. Những người xung quanh vì khí tức quá mãnh liệt của anh mà lui về sau vài bước. Nhóm tiểu đệ, hôm nay họ ra cửa bước lộn chân đúng không? Ai cũng ức hiếp họ hết vậy. Hết một đám nhóc con đè đầu, tới một thiếu niên thị uy, rồi còn bị một tang thi ức hiếp. Hiện tại cả boss cũng phóng uy áp hù bọn họ. Thật đáng sợ, thật thương tâm. Mẹ ơi, con muốn về nhà. Mạc Ngân vừa thi triển kiếm pháp vừa phát động dị năng của mình. Những kim băng sắc bén được hình thành đầy trời, lao thẳng về tang thi quỷ. Thế nhưng điều kinh ngạc đã xảy ra. Cái miệng khổng lồ của tang thi há ra. Nó to có thể chứa được cả hai cái đầu người liền nuốt chửng hết những kim băng sắc nhọn. Sau khi nuốt xong nó liền dùng cái lưỡi dài đen thối của mình Eliota khóe miệng. Cặp mắt của đầu quỷ còn nháy một cái, khiến những người ở đó buồn nôn. Mạc Ngân đang đánh cũng dùng mình. Cứ nghĩ đi, một con tang thi được thân hình 2 mét, cơ bắp cuồn cuộn, gương mặt hư thối trẻ đôi mọc ra một cái đầu quỷ xấu xí đang làm dáng vẻ của tiểu nữ nhân đá lông nheo với mình thì cảm giác rất vi. Diệu đó có được không? Những đường kiếm chứa linh khí va chạm vào thân thể nó phát ra tiếng leng keng của kim loại. Mạc Ngân khi chém một chiêu liền lui về sau. Con tang thi quỷ nhìn mấy vết cắt chê y thân thể mình cũng không tham chiến nữa mà đứng nhìn Mạc Ngân. 4 con mắt đầy khát máu. Tàn bạo, thực lực nó hiện tại có thể đã là cấp 3 trung kỳ. Mọi người phải cẩn thận. Mạc Ngân khi nãy chỉ là thử nó. Không dùng quá 2 phần công lực, nhưng như vậy càng khiến cho cậu kinh ngạc một phen rồi. Mà thế mới có bao lâu mà đã xuất hiện tang thi lợi hại như vậy? Với thực lực hiện tại của cậu nếu muốn tiêu diệt nó cũng cần phí sức một chút. Và quan trọng dị năng hệ băng cũng không đối phó được. Để tôi, vừa lúc thử sức mạnh của mình, Vu Tư Tuyệt nhìn con tang thi quỷ như nhìn một cái bao cát hình quái vật vậy. Mạc Ngân bểu môi, lui về phía sau đứng chung với đám người khác. Hết cách, ai kêu Vu Tư Tiệt yêu nghiệt như vậy? Không cần cậu ra tay. Cứ để một mình anh luyện tập với tang thi quỷ tội nghiệp đó đi. 2 tay Vu Tư Tiệt hiện lên màu tím. Dị năng hệ lôi từ từ khởi động. Nộ lôi oanh đỉnh, theo tiếng quát của anh. Chê y đầu tang thi quỷ bắt đầu xuất hiện mây đen. Tia chớp tím lập lòe. Phân bố trong bán kính 5 mét xung quanh. Đi, từng tia chớp lấy tốc độ đánh thẳng xuống tang thi quỷ. Tang thi quỷ bị những tia sét đánh xuống khiến toàn thân bốc cháy. Làn da như sắt thép của nó cũng bị oanh tạc mà rách toác ra. Máu đen theo vết thương chảy xuống. Những tiếng rít rào đau đớn xen lẫn tức giận khiến lỗ tai mọi người chấn động. Khi những tia sét kết thúc, tang thi quỷ cả người phát động ra một hơi thở âm u, làm người ta sởn da gà. Két két két, gương mặt nhỏ luôn mang nụ cười quỷ dị liền thay đổi thành giận dữ. Nó nhe miệng lồi ra hàm răng nanh nhỏ đầy dữ tợn. Lần này nó thật sự phẫn nộ. Tại sao mấy tia sét nhỏ đó lại có thể làm nó bị thương và một loài người nho nhỏ lại dám làm nó chịu đau đớn như vậy? Thật không thể tha thứ. Đương nhiên tang thi quỷ không biết. Vì dị năng hệ lôi của Vu Tư Tuyệt do mà thế Kaiota CS phát nhưng mà là nhờ công pháp tu luyện Mạc Ngân đưa đã biến đổi kinh mạch cùng năng lượng trong cơ thể. Cho nên anh hiện tại là một người tu tiên chân chân thật thật. Cho nên lôi hệ anh đánh ra sẽ mạnh hơn người dị năng bình thường rất nhiều. Một màn xương đen từ trong miệng của nó phun ra mang theo mùi tanh tưởi của tử thi. Đó là hủ thực xương. Bất kể thứ gì chạm vào sẽ hóa nước. Vật sống chạm phải sẽ hóa thành vũng máu. Ngay cả linh hồn cũng bị nó hấp thu. Vu Tư Tuyệt anh cẩn thận. Cũng may nhờ hệ thống phân tích và có ghi chép lại các loại dị năng hiếm lạ. Trong thời kỳ này nếu không hôm sẽ phải có người hy sinh. Cậu không ngờ mới mà thế mà có loại năng lượng tà môn này xuất hiện. Mà còn chê y người một con tang thi biến dị cao cấp. Ánh mắt Mạc Ngân nhìn về phía bóng tối vô tận ở xa kia. Nếu cậu không lầm mới nãy khi con tang thi kia ma hóa có tiếng sáo vang lên dù rất nhỏ. Nếu không phải trùng hợp vậy những chuyện này là có người đứng sau. Mà còn là người rất lợi hại hoặc nói là cả một thế lực rất cường đại. Ác độc, hừ, dù cường đại đến đâu mà dám làm ra những chuyện trời đất không tha này. Đừng trách Mạc Ngân cậu đại khai sát giới. Còn muốn dùng một con tang thi ma hóa đánh bại bọn cậu. Người đứng sau quá sai lầm. Dù con tang thi này đối với người khác rất khủng bố. Nhưng hôm nay nó gặp phải cậu và Vu Tư Tuyệt yêu nghiệt thi. He he, chết không kháng cự. Hừ, muốn nuốt linh hồn tôi. Cũng phải xem nó có bản lĩnh hay không. Vu Tư Tuyệt hừ lạnh. Tay phải nâng lên miệng quát. Vực, màn xương đen bị dị năng không gian của anh bao trùm thu gọn bên trong như một lồng giam. Từ từ tiêu tán, cùng lúc đó vực cũng giam cầm cả người tang thi quỷ. Lôi Kaiota CS chi bảo. Đi, theo tiếng của anh, một đám mây lại hình thành theo vòng xoáy. Tia sét tím pha lẫn chút màu đen lớn như cánh tay bắt đầu chập chờ xuất hiện. Chiếu sáng cả bầu trời. Khung cảnh cực kỳ hoành tráng. Tia sét liên tục đánh xuống đầu tang thi quỷ. Thân hình to lớn của nó liên tục giãy giụa nhưng bị vực của Vu Tư Tuyệt nhốt chết. Chỉ có thể rơi lệ chịu đánh. Làm tang thi đã khổ. Tang thi cao cấp biến dị tưởng chừng được thị uy. Vui vẻ mà sống. Không ngờ đơn phương đứng chịu đòn. Lại không thể chết liền như mấy con tang thi phổ thông khác càng khổ hơn. Tang thi quỷ trước khi mất ý thức bị đánh đến biến dạng. Cháy đen mà ủy khuất nghĩ. Diệt cho ta. Khi tia sét cuối cùng đánh xuống. Tang thi quỷ đã không còn hình dáng uy vũ lẫm lẫm lúc đầu nữa. Vu Tư Tuyệt tay trái nắm chặt lại. Vực trực tiếp nghiền ép con tang thi quỷ thành miếng giấy than đen thui. Mạc Ngân nhìn tình hình mà búng tay trong lòng. Như cậu nói mà, chết không kháng cự. Đại ca, không phải em không kháng cự mà là không thể kháng cự. Mấy người thật sự chơi quá xấu. Chói người à không nhầm. Chói thi mà ngược đãi như vậy làm sao mà phản kháng được nữa. Một linh hồn vừa về với đất mẹ đang uất ức mà nói. Xong rồi, xong rồi. Con tang thi đó chết rồi. Vu cao uy vũ. Vu thiếu lợi hại như vậy từ bao giờ vậy? Thật biến thái. Đó là dị năng của Vu thiếu sao? Hình như không chỉ một hệ đâu. Quá yêu nghiệt rồi. Tôi muốn quỳ dưới ống quần của Vu thiếu. Người vừa lên tiếng đồng loạt nhận được cả tạ ánh mắt khinh bỉ. Mạc Ngân, ba chấm. Tôi tuyệt đối không có một chút hứng thú nào với mấy người đòi quỳ dưới ống quần tôi cả. Vu Tư Tuyệt không biết đi đến bên cậu từ lúc nào. Ánh mắt anh nhìn đám người đang mang vẻ mặt sùng bái nhìn mình và gương mặt tuấn mỹ không gợn sóng của Mạc Ngân hồi lâu. Phun ra một câu. Hả? Mạc Ngân mờ mịt, quay về, anh không nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của Mạc Ngân. đưa tay vò đỉnh đầu mềm mại của cậu. Với đám người mang vẻ mặt tổn thương vì lời anh nói khi nãy. Các nhóc làm rất tốt. Đây là phục linh đan. Có thể chữa trị tu bổ linh hồn. Đại bổ với các nhóc. Sau khi về tới khách sạn, Mạc Ngân đem đan dược phân phát cho 4 cậu nhóc có công cứu người quên mình kia. Cảm ơn thiếu gia ban thưởng. Được rồi, trở về phòng tu luyện đi. Màn sương bên ngoài kia phải làm sao? Tuy quanh khách sạn đã được Mạc Thiếu dùng kết giới bảo vệ. Nhưng chúng ta cũng không thể cứ ở mãi đây được. Giật Nam vừa băng bó xong cho những người bị thương đi ra nói. Điều hắn đang nói cũng là nỗi lo của tất cả mọi người ở đây. Theo tính hình, màn sương này có phạm vi ảnh hưởng là 25 mét xung quanh nó. Những nơi nó đi qua sẽ dừng lại tầm 3 phút. Tính toán tỉ mỉ thì tầm tối mai nó sẽ quét sạch khu này. Tới lúc đó chúng ta nhanh chóng xuất phát. Vu Tư Tuyệt phân tích. Mạc Ngân ngồi một bên luôn im lặng. Vì cậu biết màn sương này kéo dài hơn một tuần. Nhưng thời gian nó đi qua khu này thì gần đúng như lời Vu Tư Tuyệt nói. Cậu vẫn còn đang suy nghĩ chuyện tang thi quỷ lúc nãy và những chuyện liên quan đến cửa địa ngục vô gian bị mở. Ai? Chuyện ngày càng nhức đầu. Hệ thống đang thống kê tổng quát. Tinh, chúc mừng chủ nhân thu đủ giá trị kinh nghiệm. Hệ thống bắt đầu nâng cấp. Đang trong quá trình nâng cấp. Lầu đinh, 20, 50, 78, 100. Hoàn thành. Hệ thống nâng cấp thành công. Các thông tin chủ nhân sẽ được thay đổi vì mục đích cho con dân đọc dễ hiểu và cho bà tác giả dễ nhớ. Tên. Mạc Ngân, tuổi, 942, tính luôn 3 kiếp, giá trị vũ lực, 350, 500, điểm vũ lực, 15.800, có thể sử dụng, điểm kinh nghiệm, 0, 50.000, sức mạnh, 300, 500, kỹ năng, huyền linh tâm tầng 3, dị năng hệ băng cấp 2 đỉnh phong, điểm thường, 1.500. Có thể sử dụng, phần thưởng, 250 viên tinh hạch cấp 2, 10 viên tinh hạch cấp 3, 2 dương thần bí, 1 cung tên cửu trùng, thu thập, 170 viên tinh hạch cấp 1, 80 viên tinh hạch cấp 2. Kết luận, rè chết máy tạm thời. Khi lấp đầy những điểm chê y hệ thống tự động nâng cấp. Mạc Tinh, chủ nhân. Chủ nhân ta hiện tại là hệ thống cấp 2 siêu phàm. Hửm, siêu phàm tới mức nào? Mạc Tinh, ta hả? Đồ vật trong cửa hàng nhiều hơn. Cấp bậc bán ra cũng cao hơn. Nhiệm vụ hoàn thành sẽ được thưởng nhiều hơn đó. Mà điều quan trọng là ta lại soái hơn rồi. Ha ha, ta thấy chẳng bao lâu nữa sẽ có thể đi tìm em gái hệ thống xinh xắn khác rồi. Chỉ vậy thôi. Mạc Ngân nhìn ánh sáng trắng hình người đã cao lên không ít trong đầu mình đang không ngừng run lắc mà hắc tuyến. Mạc Tinh, sao người có thể như vậy? Dù sao người ta cũng soái như vậy. Đẹp như vậy người không thể khen ta một câu sao? Ừ, lúc trước là bóng mờ bây giờ thành một đám xương hình người rồi. Mạc Ngân cứng đơ nói. Cậu cảm thấy cái hệ thống này nhất định là trốn chạy mà ra. Tổng hệ thống quân đâu? Cầu rước về. Tổng hệ thống quân đâu đó? Hắc xì. Kỳ lạ. Không lẽ tiểu 005 khả ái đang nhớ ta? Mạc Tinh. Ahuhu, chủ nhân không thương người ta nữa rồi. Khi hệ thống nói xong câu này trong đầu Mạc Ngân liền xuất hiện một cái IG trần trụi đang đưa về phía cậu. Lắc lư qua lại. Hệ thống của tôi đang chạm mạch. Ai biết sửa điện xin thu nhận nó. Online chờ, Tiểu Ngân, hả, sao mọi người lại nhìn mình cậu như vậy nha? Nãy giờ gọi cậu không trả lời. Có chuyện gì bận lòng sao? Vu Tư Tuyệt quan tâm hỏi. Giọng nói bất giác cũng dịu dàng hơn. Ách, nãy giờ lo hệ thống đang lên cơn nên tâm trung quá độ rồi. Mạc Ngân day chán mà nghĩ. Anh có để ý? Khi con tang thi kia ma hóa đã có tiếng sáo vang lên không? Mạc Ngân suy nghĩ một lúc. Cuối cùng vẫn đem chuyện này nói ra. Có nghe, ý em là chuyện tang thi quỷ này có người đứng sau điều khiển. Đúng vậy, tôi đã dùng tinh thần lực theo dõi nhưng kỳ lạ là không hề phát hiện ra người hoặc sinh vật lạ nào ngoài tang thi cả. Nhưng nếu là tang thi thì chúng không có khả năng thổi sáo. Đây là điều Mạc Ngân thấy mơ hồ nhất. Tinh thần lực của cậu không thể nào sai lầm được. Nhưng trong chuyện này thật khiến cậu có lo lắng. Bất an, không điều tra được gì thì để đó. Em không cần bận tâm quá. Tôi nghĩ nếu có người đứng sau thì một thời gian nữa sẽ lồi cái đuôi ra thôi. Tới lúc đó chúng ta cứ việc tóm gọn là được. Vu Tư Tuyệt đúng đắn. Đàng Quảng nói nếu như xem nhẹ cái tay đã tác quái chê y đỉnh đầu Mạc Ngân thì càng có tính thuyết phục hơn. Được rồi nghe anh vậy. Mạc Ngân gạt bàn tay chê y đầu mình ra đứng dậy về phòng mình tu luyện. Mang theo một cái đuôi to mặt than sau lưng mà đi. Mọi người nghỉ ngơi đi. Hôm nay mệt mỏi rồi. Ai trực thì chia ra chăm sóc người bị thương. Còn lại đi ngủ hoặc tu luyện hết cho tôi. Sở Lăng thấy hai boss bỏ đi. Đành đứng ra làm người chạy vặt xử lý đám buôn dưa lê này. Hai. Có boss không trách nhiệm người làm công như cậu cũng thật khổ sở. Mệnh khổ mà, bà già, như đã nói ta đã hoàn thành được một chương. Ta lướt CMT thấy nhiều bạn không thích chữ nghiêng này nên cho ta hỏi ý kiến. Mấy đứa muốn đọc theo chữ nào? Ta làm chữ nghiêng là vì thói quen dùng chữ nghiêng, kể cả viết tay chê y giấy. Hai nữa là độc lạ mình ta. Nếu mấy đứa không thích ta có thể sửa lại hoặc từ chương sau sẽ dùng chữ đứng. Cách chương.